chuyện này cũng không có biện pháp. Nếu hắn không muốn cùng Long Tư Nghị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net